Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Ninh, đoạn, đêm khuya, Đào Lâm cùng một đội nhân thừa dịp đêm xuất phát, phụ ba tầng, Đào Tiềm ngồi ở trên xe lăn, nhìn theo bọn họ đi xa, phía sau trước sau như một đứng đông đảo. Đông đảo suy nghĩ sau một lúc lâu cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận. Thu hồi ánh mắt, hỏi, lão đại, nàng nơi nào uy hiếp ngươi? Đào Tiềm bất đắc dĩ, hắn thế nào hãy thu ngốc như vậy một cái đồ đệ? Như vậy, sự tình đơn giản đều không nghĩ ra. Đào Lâm nói với Lục Hiên những lời này, ý tứ chính là nếu ta không cho Lục Hiên ăn, nàng sẽ không cho ta lương thực, điều này sao có thể? Chúng ta cũng có phái không gian dị năng giả đi. Căn bản không cần phải nàng không gian. Đào Tiềm nhịn nhẫn, không nhịn xuống, vẫn là qua đầu lại, cười hỏi, người nha đầu kia thế nào gần nhất biến ngốc như vậy? Đông đảo theo bản năng sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta có sao? Ngươi không phát hiện, Đào Lâm không gian cùng người khác không giống với sao? Đông đảo ánh mắt đổi tới đổi lui, lắc đầu, không có đi, có cái gì không đồng dạng như vậy? Không gian, không đều là dùng để trang này nọ sao? Nơi nào có cái gì bất đồng? Ngươi có cơ hội chính mình nhìn xem liền minh bạch. Đào Tiềm bất đắc dĩ, không nghĩ lại nhiều giải thích. Ta cứ như vậy nói cho ngươi, nàng nếu tưởng lấy đến lương thực, tự nhiên có chính mình biện pháp. Hơn nữa lương thực ở bên ngoài, ngươi ta đều không có cách nào khống chế. Chỉ có thể bởi vì rau thớt ta vì cá thịt, hiểu chưa? Tiền bán bộ phận đông đảo lơ đễnh, nửa phần sau, đông đảo nhưng là minh bạch, không gian dị năng giả. Ở Mạt Thế xem như tối cấp thấp dị năng giả, bọn họ là phụ trợ dị năng, đặc thù thời kỳ có thể phái thượng công dụng, nhưng mà đồng dạng, bọn họ năng lực cũng quá nhược, không có sức chiến đấu. Bình thường không gian dị năng giả, liên tự bảo vệ mình năng lực đều không có, cùng một người bình thường cũng không có gì khác biệt. Đào Lâm so với phổ thông không gian dị năng giả, nhiều hạng nhất kết giới dị năng. Nếu nàng thật sự có tâm đối bọn họ không gian dị năng giả bất lợi, người kia khẳng định hội bị vây hoàn cảnh xấu. Đến lúc đó, liền thật sự phiền toái. Này Đào Lâm, rất có tâm nhãn. Đông đảo lầu bầu, hắt xì, cách đó không xa ba cái tang thi nghe thanh quay đầu. Đào Lâm vội vàng bưng kín miệng, đầu lĩnh Tô Lượng quay đầu nhìn nàng một cái, làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, ý bảo nàng không cần ở ra tiếng. Đào Lâm gật đầu, ngừng thở, kết giới không tiếng động chống đỡ, đem mọi người bao phủ trong đó. Tuy rằng Đào Lâm đối này căn cứ đang có nghi ngờ, nhưng là nhường nàng theo đuổi những người này mặc kệ, nàng vẫn là có chút không đành lòng. Lại nói nhân ra là vì bảo hộ nàng đến, nàng cũng không thể rất không đạo nghĩa. Làm sao bây giờ? Bởi vì nguyên hành thị tang thi nhiều lắm, bọn họ không dám đi đại lộ, mà là đi đường nhỏ, xuyên phố qua hẻm ni ngõ nhỏ thẩu. Tiền phương trên đường lớn xuất hiện ba cái du đãng tang thi, chính đổ ở bọn họ tiến lên trên đường. Này đổi làm bình thường, kêu vu dương quăng vài cái hỏa cầu vô thanh vô tức tạp tử là đến nơi. Nhưng là hiện tại, không có vu dương cũng không có Lục Hiên, Đào Lâm cũng không có giết địch dị năng, chỉ có thể dựa vào Tô Lượng đợi nhân. Hiển nhiên, này vài người cũng không phải dị năng giả. Bọn họ chính là phổ thông lính đánh thuê. Tô Lượng ngồi xổm xuống tử, chỉ trong đó ba người, làm cái thủ thế. Ba người hiểu ý, vô thanh vô tức nhập vào trong bóng đêm. Monster Đào Lâm yên tĩnh chờ. Nửa phút sau, Ba người thân ảnh mới xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn trong vòng. Ba người cơ hồ đồng thời tiếp cận Tang Thi. Một bước tiến lên, nhất cái cánh tay chế trụ Tang Thi cổ. Tay kia thì dùng sức nhất ban, răng rắc vài tiếng. Tang Thi đầu cúi xuống dưới, nhuyễn nhuyễn ngã xuống đất. Bọn họ buông Tang Thi, không hẹn mà cùng xuất ra một thanh tiêm lệ chạc khối băng cái dùi. Dùng sức cắm vào Tang Thi trong óc, chạc vài cái động, thẳng đến máu tươi chảy ra. Có thế này thu tay, tiếp tục đi trước, tìm hiểu. Đi thôi, Tô Lượng nói xong, cấp tốc đi đến bên kia. Đào Lâm theo sát hắn rời đi, đi ngang qua vài cái Tang Thi, cúi mâu nhìn lướt qua, chỉ nhìn đến Tang Thi chừng lớn vô thần ánh mắt, dưới thân nhiễm đầy máu tươi, nhìn thấy ghê người, này như đổi làm mặt thế tiền, Đào Lâm khẳng định sẽ bị dọa đến, nhưng là hiện tại, nàng đã tập mãi thành thói quen, lại thảm thiết thi thể nàng cũng gặp qua. Nhưng nàng ngạc nhiên đều không phải Tang Thi, mà là sát Tang Thi nhân. Toàn bộ quá trình trừ bỏ kia thanh cổ bị ninh, đoạn thanh âm. Bọn họ không có phát ra một điểm tiếng vang. Những người này cũng rất lợi hại. Sau bọn họ lại gặp vài cái du đãng Tang Thi, đều bị bọn họ đâu vào đấy giải quyết. Thiên nhanh tờ mờ sáng thời điểm, bọn họ rốt cuộc chạy tới Vu Dương chỗ đại lâu phụ cận. Xem nhìn thời gian, đã là buổi sáng 4 giờ rưỡi. Tô Lượng làm cái đình chỉ thủ thế, nhất chỉ bên cạnh nhà lầu ngoại thang lầu. Mọi người lên lầu, lại đi về phía trước chính là Vu Dương chỗ đại lâu ngã tư đường. Ở trong này đã mơ hồ có thể nghe được Tang Thi thanh âm. Những người này phối hợp ăn ý, nói một câu lên lầu, thuần thục, vài người liền nhảy lên thượng lầu 2, nhanh hơn đã trèo lên lầu 3, đang ở ai cái thử môn, dĩ vãng phản ứng nhanh nhất Đào Lâm, lúc này ngược lại chậm, vỗ, việc này cũng không thể quái Đào Lâm, dù sao nàng chưa từng trải qua huấn luyện, bất quá là cái phổ thông nhân. Tự nhiên so ra kém này đó hàng năm huấn luyện, phối hợp ăn ý nhân. Bọn họ một ánh mắt liền có thể biết đối phương ý tứ. Đào Lâm khả làm không được điểm này. Đi đến lầu 3 thời điểm, Tô Lượng nhân đã tuyển tốt lắm vị trí. Một người thủ một cái phương hướng. Cảnh giác xuất hiện Tang Thi đánh bất ngờ. Tô Lượng tựa vào trên lan can, châm một chi yên. Đào Lâm nhìn kỹ, thiếu hai người, bọn họ đi điều tra. Tô Lượng thực khốc điểm cái đầu, phun ra một ngụm vành mắt, cũng không nhiều ngôn. Đào Lâm cũng không phải cái loại này nói nhiều nhân, tự nhiên cũng không nói chuyện, xuất ra một cái kính viễn vọng, hướng xa xa xem monster này. Ngoại thang lầu tuy rằng cao, nhưng trên thực tế vẫn là ở trong ngõ nhỏ. Từ nơi này miễn cưỡng có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Vài cái Tang Thi, nhưng là lại nhiều tình huống cũng là nhìn không tới. Xem ra được đến bên trong đi. Đào Lâm thử đại môn, có thể mở ra. Nàng mở cửa, thật cẩn thận đi vào. Tô Lượng nhìn nàng một cái, há miệng thở dốc không ngôn ngữ, tiếp tục hút thuốc. Nơi này là cái tòa nhà văn phòng, trở ra là một cái thông đạo, hai sườn là một đám đại phòng. Đào Lâm thật cẩn thận đi vào kề bên đường cái phòng, theo cửa sổ đi xuống vừa thấy, không khỏi đổ hấp một ngụm lạnh khí. Bên ngoài trên đường chi chít ma mật tràn đầy Tang Thi. Này đó Tang Thi đều là hướng về phía đối diện tầng lầu dùng sức, giống như phải đối diện đại lâu làm mặc. Thế nào, này cảnh sắc cũng không tệ đi. Một cỗ mùi khói thẳng hướng Đào Lâm xoang mũi. Nàng không thoải mái nhíu nhíu mày, nâng nâng mí mắt, ngắm Tô Lượng liếc mắt một cái. Tô Lượng thẳng tắp đứng lại bên người nàng, trên mặt tươi cười ý tứ hàm xúc không rõ. Đào Lâm không ngôn ngữ, tiếp tục dùng kính viễn vọng hướng bên kia xem, muốn tìm được đột phá khẩu. Ngươi nhưng là có chút đảm lượng, đổi làm là Đông Đảo, đã sớm sợ tới mức hét lên, nơi này tang thi đích xác quá nhiều. Nhìn qua thực khủng bố, nhưng là đối với kiến thức qua viện khoa học tang thi Đào Lâm mà nói, cũng không có thể tính gì chứ. Môn quy không lớn, cấp bậc còn thấp, này thực không coi là cái gì khó lường gì đó. Đúng lúc này, đại môn bị nhân mở ra, đội trưởng đã trở lại, không CV by Loverly đây không? Hết chương.